Hokage chi tối cường, chương 83, đau không? Góc truyện audio.com. Dầu chiên sống Sukaku hỏa hầu không đến, không dùng một lần chiên chín. Sukaku quẫy so với trong nồi cá sống còn tàn nhẫn. Naruto ở Sukaku lăn lộn ra tới sóng biển trong trên dưới phập phồng. Tùy tay ngăn lại hai khối nhà ở lớn nhỏ pha lê. Naruto phân ra ảnh phân thân. Đêm này hai khối đại pha lê lôi đi. Đây là Sukaku cái đuôi đốt thành pha lê. Dầu, lửa, gió, nhựa cây, hơn nữa cửu vĩ chakra. Chính là đem Sukaku cái đuôi bên ngoài đốt thành pha lê xác. Pha lê xác phần lớn bị Sukaku quăng vỡ. Nhưng vẫn là có một ít bị giữ lại. Ảnh phân thân một bên dọn một bên hướng bên trong ném đầu gỗ. Phòng ngừa chìm nghỉm, Naruto tính toán trở về tìm Tenten cái kia Âu Hoàng hỗ trợ phong ấn lên. Mang về Konoha, loại này đại hình vật thể truyền tống môn mang không được. Naruto cũng phong ấn không được. Nguyên tắc Sasuke có thể nơi tay cánh tay cột lấy phong ấn phù dùng để cất kiếm cùng linh tinh tiểu bộ kiện. Nhưng là để đồ không thể quá lớn đồ vật. Loại này phong ấn đại hình vật phẩm cũng là yêu cầu thiên phú. Tenten liền có cái này thiên phú, nhân gia liền thuyền đều có thể phong ấn đi vào. Hai cái pha lê hình thể Naruto chuẩn bị một cái làm thành nhà ở, một cái làm bể cá. Nhà ở đại khái có thể làm thành hai tầng lớn nhỏ. Cũng đủ rồi, trong thôn xây nhà quá lớn sẽ có người bàn ra nói vào. Bể cá nuôi chút cá mập trắng linh tinh xem xét tính loại cá. Điều trị phong thủy, vị trí khiến cho đại cữu ca tuyển, người nếu đều sẽ bát quái vậy thuận tiện giúp xem phong thủy đi. Dù sao về sau cũng là ngươi muội muội ở, pha lê dễ vỡ vấn đề giao cho kết giới ban giải quyết. Naruto bên này miên man suy nghĩ, Sukaku bên kia đại động tác không ngừng, Sukaku đã tản mất trên người bị dầu bám vào hạt cát. Cái đuôi cũng tản mất một lần nữa tụ tập một cái. Nhưng phụ cận không có hạt cát, Sukaku chỉ có thể dùng tự thân hạt cát, cho nên thật nhìn gầy hai vòng. Ha ha ha, phí quất hồ ly tiếp tục chụp mà cuồng tiếu. Naruto cho nó một cái khinh bỉ ánh mắt, ngươi có gì buồn cười. Hiện tại nó gầy, ngươi chính là nhất béo. Tiểu sâu nhóm, các ngươi chọc giận ta. Bạo nộ Sukaku đã tiếp cận điên cuồng bên cạnh. Này hai cái tiểu sâu lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã nó. Làm nó mặt mũi mất hết. Hơn nữa xú hồ ly toàn bộ hành trình nhìn xem. Nó đã có thể nghĩ đến kia chỉ hồ ly hiện tại cười thành bộ dáng gì. Vị thú ngọc ở Sukaku bên miệng tụ tập. Lần này so lần trước lớn hơn rất nhiều. Sukaku rót vào chính mình sở hữu chakra. Vì giết này hai chỉ sâu. Chẳng sợ dùng xong sau ngủ say mấy tháng nó cũng không tiếc. Đây là kiểu gì lực lượng? Sasuke kinh ngạc cảm thán nói, vừa rồi lần đó công kích Sasuke tưởng đối phương mạnh nhất nhất chiêu. Không nghĩ tới còn có càng mạnh hơn, vừa rồi kia viên có Sukaku đầu lớn nhỏ, mà này viên vị thú ngọc so Sukaku còn lớn một chút. Đi thôi, Sasuke, Naruto lại mở ra truyền tống môn, chiêu này chuẩn bị thời gian quá dài đối mặt khác chiêu số vô dụng. Tỷ như Zabuza, Orochimaru, đều là kỹ năng thực mau công kích tần suất cũng mau căn bản không cho chuẩn bị thời gian. Nhưng đối yêu cầu chuẩn bị thời gian vị thú ngọc, kia này thật là cực kỳ dùng tốt. Ân, Sasuke ngắm liếc mắt một cái này màu tím môn, trước kia hắn trước nay không cảm giác được chiêu này tốt như vậy dùng. Sasuke vẫn luôn đem này kỹ năng trở thành lên đường. Hôm nay xem như lần đầu tiên nhìn thấy Naruto đem chiêu này ứng dụng với thực chiến. Hắn đã hiểu biết này đầu quái vật năng lực, khống chế hạt cát công kích, cùng Gaara rất giống, nhưng Naruto đem nó kéo đến biển rộng trên, đem nó hạn chế gắt gao. Còn có này hủy thiên diệt địa công kích, liền bởi vì này một đạo màu tím môn không hề tác dụng. Sasuke lần đầu tiên đối loại này không gian rời đi năng lực sinh ra ý tưởng. Chết đi, sâu, Sukaku thúc đẩy động vị thú ngọc liền hướng hai cái sâu. Sau đó ở nó kinh ngạc ánh mắt trong, vị thú ngọc xuyên qua hai cái sâu. trong đó một con còn hướng nó phất tay cáo biệt. Nhiều năm sau, Tazuna ngồi ở đại cầu trên cho cháu mình kể lại ngày đó xảy ra việc. Đến nay ta vẫn không biết nên miêu tả ngày đó nhìn thấy pháo hoa. Nó cho sóng quốc gia mang đến dồi dào thủy sản, cũng mang đến hy vọng, cho nên tất cả mọi người đều kêu nó hy vọng chi hoa. Đương nhiên hắn quỳ rạp trên mặt đất xem pháo hoa, việc này hắn là sẽ không nói. Naruto mang Sasuke truyền tống hồi chiến trường khi, mặt biển cá chết nhiều đến không đếm được, trong không khí mùi tanh che lại cái mũi đều ngăn không được. Sukaku đã tuyệt vọng, lần đầu tiên nó ở xa chi thuẫn sau phóng vĩ thú ngọc. Hơn nữa vĩ thú ngọc ngăn trở tầm nhìn nó không thấy được hai người như thế nào biến mất. Lần này nó thấy rõ ràng, vĩ thú ngọc là trực tiếp xuyên qua. Sau đó không trong chốc lát hai người lại từ kia màu tím quang môn trong xuất hiện. Hai con sâu bắt không được, luyện không đạn đánh không đến, vĩ thú ngọc đánh không đến, phụ cận cũng không có hạt cát, này thể nghiệm quá kém. Xú hồ ly, có giỏi lần sau tới sa mạc đánh. Sukaku để lại tàn nhẫn lời nói. Hạt cát bắt đầu băng dài. Tốt à, lão phu phụng bồi. Hồ ly tinh cũng trở về câu tàn nhẫn lời nói. Tiểu quỷ, lần sau đi sa mạc đánh nó. Cửu vĩ xoay người liền đem nhiệm vụ giao cho Naruto. Dựa vào trên tường cửu vĩ miệng lớn ăn thịt, cầm lấy cái ly uống ngụm coca. Lão phu mỗi ngày qua đến tốt như vậy, ai nguyện ý cùng các ngươi này đó khổ ha ha đánh nhau chơi. Cách, Naruto nhìn trời, dựa theo hồ ly này ăn pháp, về sau có thể hay không ra đại môn đều khác nói. Chờ chính mình yêu cầu cửu vĩ hóa thời điểm có lẽ còn muốn trước đem hai bên tường hủy đi. Hắn ra tới, Sasuke Serinian nhìn chằm chằm cái kia hạt cắt băng giải lộ ra tới tóc đỏ thiếu niên. Đi, đi xem, bị Sukaku lăn lộn mất đi ý thức Gaara nằm ở mặt biển trên. Mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến hai người cúi đầu nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi à, Mỹ Động, nề hà toàn thân một chút sức lực cũng không có. Khó có thể tin nói. Các ngươi đánh bại nó. Tuy rằng toàn thân vô lực, nhưng Gaara lần đầu tiên cảm giác được nhẹ nhàng như vậy. Kia đầu không có lúc nào là không ở ăn mòn hắn dã thú. Lúc này tựa như ngủ rồi giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, còn có thể khống chế hạt cát sao? Naruto hỏi, Gaara khó hiểu ý tứ. Ngươi trong cơ thể quái vật còn có thể động sao? Naruto vừa rồi hỏi cửu vĩ Sukaku vì sao biến mất. Cửu vĩ khinh thường nói chakra tiêu hao quá độ hôn mê. Còn nói cái gì một viên liền không được. Cái đuôi thiếu chính là rác rưởi linh tinh nói. Bị Naruto tự động lọc, Gaara vẫn là không hiểu. Naruto nhẹ đá một chân Gaara. Gaara trên người bị nước tẩm ướt hạt cát vẫn như cũ ở tụ tập bảo hộ hắn. Vì cái gì nó còn ở bảo hộ ngươi? Naruto đá vỡ tẩm ướt hạt cát. Gaara sửng sốt, vì cái gì? Naruto trong tay lấy ra một khối gạch, băng đập ở Gaara trên bụng. Đau sao? Tê Gaara hít hà một hơi. Mẹ ngươi năm đó sinh ngươi sau này còn đau. Gaara cắn chặt hàm răng. Đau cái chán đổ mồ hôi. Nói không nên lời nói. Băng Naruto lại là một khối gạch đập ở Gaara trên bụng. Gạch đều đập nát, cũng so này đau. Băng như vậy đau nàng vẫn là sinh ra ngươi. Băng băng Naruto một khối tiếp một khối đập. Gaara hôn mê trước liền nghe được một câu. Cảm nhận được nàng đối với ngươi yêu thương sao? Như vậy đau. Sasuke không quan tâm Naruto vì sao đột nhiên đánh Gaara. Hắn chỉ hỏi hắn muốn biết, ta nào biết, ta lại không sinh qua. Naruto mắt trợn trắng, ngươi người này như thế nào chú ý điểm như vậy kỳ quái. Naruto tự nhận là không nguyên tắc thái tử cái loại này miệng độn có thể cảm hóa Gaara cái này bệnh tâm thần thời kỳ cuối người bệnh. Nhưng không miệng độn cũng không quan hệ, ta có gạch trị bách bệnh. Đương nhiên Uchiha Obito cùng Uchiha Madara cái loại này một lòng trầm mê thế giới giả thuyết liền phải Sasuke Chidori. Kia hai yêu cầu điện liệu. Đi rồi, Sasuke nói, người đều đánh bất tỉnh. Cũng nên đi trở về. Nga, cách chương.